chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158. Bởi vì trong viện ngoại đèn rất sớm liền tắt, cho nên liền xây dựng một loại đã là rạng sáng ảo giác. Không chỉ có trên lầu tiểu cô nương bắt đầu mệt rã rời. Ngay cả dưới lầu bọn họ cũng có chút buồn ngủ, sớm mà tắt rớt đèn, chính là vì xây dựng loại này đêm khuya tĩnh lặng hiệu quả. Ngay cả trong viện Miêu Miêu Cầu Cầu, cũng đều bởi vì đèn diệt mà an tĩnh lại, nguyên bản rạng sáng 1 giờ mới có thể hoàn toàn an tĩnh lại Lục Trạch. Không đến 10 giờ chung, cũng đã có rạng sáng 2-3 điểm, mọi âm thanh đều tịch hiệu quả. Hôm nay buổi tối, Tần Vân Khê ngủ một cái hảo giác, sáng sớm 6 giờ lên khi, Lâm Duyệt Kỳ đã giúp nàng thu thập hảo cặp sách cho nàng tắc ô che, ly nước chờ vật phẩm đi ra cửa khi, Lâm Duyệt Kỳ riêng dặn dò nàng, thượng trường thi không cần khẩn trương, ngươi là vì chính mình mà khảo, không phải vì bất luận kẻ nào, không cần có bất luận cái gì áp lực. Đại gia chỉ hy vọng ngươi ở nỗ lực sau có thể nghiêm túc đối đãi chính mình khảo thí. Đến nỗi điểm, làm hết sức liền hảo, nhân sinh sẽ không bởi vì một lần khảo thí liền thất bại. Chỉ cần té ngã chịu lại bò dậy, tiền đồ nhất định nhưng kỳ, Lâm Duyệt Kỳ lại kéo ra nàng hai vai bao. Hướng nàng trong bao tắc một con quả táo, lại nói, ta cô mẫu thường nói, quả táo có thể mang đến vận may. Cái này cho ngươi trang thượng, làm nó cho ngươi vận khí cùng lực lượng. Nữ nhân từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, làm Tần Vân Khê nội tâm cảm thấy thập phần kiên định. Loại cảm giác này, là phụ thân cấp không được nàng. Đại khái chỉ có mất đi mẫu thân, mới có thể thế nàng nghĩ đến như vậy chu đáo. Lâm Duyệt Kỳ sơ sơ nàng đầu, triển khai hai tay nói, tới ôm một cái, kỳ thì cho ngươi vận may. Nàng cùng Tần Vân Khê ôm xong, lại đem lão công nhi tử kêu lên tới. Lão Lục niệm niệm, các ngươi lại đây làm Khê Khê ôm một cái. Đem các ngươi năm đó cao trung trạng nguyên hảo vận cấp Khê Khê độ một chút, Lục Đình cũng đi tới. Ôm ôm cái này tiểu cô nương, Lục niệm tề cũng ôm lấy nàng. Cầm còn ở nữ hài phát đỉnh cọ cọ. Hắn thấp giọng nói, ta Khê cố lên, ngươi nhất bổng, khảo không hảo cũng không quan hệ. Lại cho ngươi niệm ca một năm thời gian, ta bảo ngươi khảo một quyển ân, ta sẽ cố lên, lần này không được, còn có lần sau, ta không sợ. Lục niệm tề xoay đầu nhìn mắt phía sau ba mẹ, hỏi, hai vị trưởng bối, có thể lảng tránh một chút sao? Ta cùng Khê Khê có lặng lẽ nói, Lục Đình Lâm Duyệt Kỳ liếc nhau. Thực mau hiểu được, trở về phòng khách, hai cái người trẻ tuổi đứng ở huyền quan. Lục niệm tề còn ôm nàng không buông ra. Hắn thấp giọng nói, Khê Khê, ta có thể thân một chút ngươi cái chán sao? Còn không đợi nữ hài đầu đến nhầm ngạc ánh mắt, Lục niệm tề đỏ mặt lại bắt đầu nói bừa loạn tào. Cấp chính mình tìm dưới bậc thang, ngươi biết ta cùng lão Lục, cùng với tỷ của ta, vì cái gì có thể trở thành trạng nguyên sao? Gen hảo, Lục niệm tề nghiêm trang, kia đương nhiên không phải. Chúng ta gen thực bình thường lạp, có thể lấy trạng nguyên đi, chủ yếu dựa càng ưu tú người thân cái chán, nghe nói này nhất chiêu, mới là truyền lại chính năng lượng hòa hảo vận khí tốt nhất phương thức, phải không? Tần Vân Khê nhón chân, dơ lên khuôn mặt nhỏ, đem cái chán chiều hắn bên môi đưa qua đi, vậy phiền toái ngươi, cho ta đưa cái vận khí tốt, cảm ơn, Lục niệm tề khóe môi hơi cong. Lập tức cúi người qua đi, ở nàng môi thượng hôn một cái, lần này làm Tần Vân Khê hoàn toàn mộng bức, nói tốt thân cái chán đâu. Lục niệm tề thân xong, chạy nhanh lại giải thích nói, hảo, cái này ta đem sở hữu hảo vận khí đều cho ngươi. Làm hết sức, không cần quá để ý kết quả. Tần Vân Khê ngơ ngẩn mà nhìn hắn, bị hắn đưa lên xe sau, nàng mới hậu chi hậu giác sờ sờ môi. Nơi đó phảng phất còn tàn lưu nam nhân môi mềm mại. Nàng cẩn thận hồi ức vừa rồi cái kia giây lát lướt qua hôn. Giống như là, ăn một chút thạch trái cây. Hơi hơi lạnh cả người. Lại có một loại so mật đường ngọt độ còn muốn cao mấy lần hương vị. Cái loại cảm giác này rất là mỹ diệu. Nếm đến cái kia hương vị khi, nàng toàn bộ da đầu đều ở tê dại. Tần Vân Khê ở nhà học bù, rất ít tới trường học. Các bạn học đều cho rằng nàng sẽ không tới thi đại học. Không nghĩ tới nàng lại đến trường học khi, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, cả người sắc mặt hồng nhuận, một tẩy ngày xưa đầy mặt khói mù, phảng phất cả người đều tắm một tầng vui sướng kim quang. Không bao giờ là từ trước cái kia đi chỗ nào đều tự mang hậm hực hắc khí như Tần Vân Khê. Nàng mang theo cười đi vào trường học, đem cặp sách chờ vật phẩm đặt ở trường thi cửa trên bàn. Tiến trường thi trước, cố ý sờ sờ quả táo, ý đồ từ quả táo thượng lây dính một tia vận khí tốt. Vài ngày sau, cuối cùng một hồi khảo thí kết thúc trước một giờ, trường học cửa cũng đã chen đầy học sinh ra trường. Lục Niệm Tề cùng Lâm Duyệt Kỳ mang khẩu trang mũ lưỡi chai. Ở trường học cửa cùng một chúng gia trưởng cùng nhau chờ. Ở mênh mang dòng người chung, căn bản không ai chú ý tới bọn họ bất đồng. Khảo thí sau khi kết thúc, mắt thấy bọn học sinh một đám mà ra tới, lại không thấy Tần Vân Khê thân ảnh. Lâm Duyệt Kỳ nóng nảy, nhỏ giọng đối nhi tử nói, Niệm Niệm, ngươi đi vào tìm xem, ta ở chỗ này chờ. Nếu nàng ra tới, ta cho ngươi gọi điện thoại, hảo. Lục Niệm Tề chen vào dòng người. Vào vườn trường, tháng 6 đúng là thời tiết nóng nhất phượng thời điểm, bên ngoài mặt trời chói chang vào đầu, nướng đến tất cả mọi người tâm phiền ý loạn. Lục Niệm Tề chạy đến mấy Tần Vân Khê trường thi, chỉ thấy trường thi đã sớm không có một bóng người. Hắn lại đi điều lấy vườn trường theo dõi, phát hiện tiểu cô nương sớm tại nửa giờ phía trước. Từ trường học cửa sau đi rồi, hơn nữa bị một chiếc xe tiếp đi, Lục Niệm Tề mới gọi điện thoại cho nàng, nhưng nàng điện thoại vẫn luôn ở vào tắt máy chung. Cô nương này rời nhà lâu như vậy, nàng phụ thân cũng không đánh một chiếc điện thoại thăm hỏi. Nếu thật là nàng phụ thân tìm tới, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, có thể làm nàng không đánh một tiếng tiếp đón, lặng lẽ tránh đi bọn họ rời đi trường học. Buổi tối ăn cơm khi, Lục gia mấy khẩu người đều thực lo lắng nàng. 9 giờ tả hữu, trợ lý cùng Lục Đình thông điện thoại, tra được tiểu cô nương tin tức. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Niệm Tề vẻ mặt khẩn trương nhìn nam nhân. Chờ hắn cắt đứt điện thoại sau cùng kêu lên hỏi. Làm sao vậy, Tần Xuyên tưởng lấy bán nữ vì đại giới. Cứu vớt công ty, Lục Đình mày nhăn chặt, bán nữ. Lâm Duyệt Kỳ hiển nhiên không hiểu cái này khái niệm, hỏi, tình huống như thế nào? Lục Đình, mặt chữ ý thứ, Lục Niệm Tề mày nhăn lại, khí chẳng nháy mắt làm lạnh, Lục Đình trầm mặc một lát, lúc này mới lại giải thích nói. Họ Tân, tình nguyện bán nữ cấp với gia, cũng không muốn công ty bị chúng ta thu mua, với gia. Lục Niệm Tề nghĩ đến cái gì? Lại hỏi, a liên tù cái kia với gia. Lục Đình gật đầu, A Liên tù quốc gia chế độ một chồng nhiều vợ, cái kia họ với, đã có hai cái lão bà, bức cho Tần gia đem nữ nhi gả qua đi, bất quá là vì một chút tài chính. Lục Niệm Tề một quyền nện ở trên bàn cơm, cảm thấy chuyện này vẫn là có điểm không thích hợp nhi. Hắn nói, Khê Khê đối cái này cha, đã không có cảm tình, nàng vì cái gì sẽ tránh đi chúng ta, chính mình rời đi. Hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, ta đã làm người đi sân bay. Chúng ta cần thiết ở nàng thượng phi cơ phía trước đem nàng cấp mang về tới. Một khi xuất ngoại, sự tình khả năng sẽ trở nên không tốt lắm là mần đi, Lâm Duyệt Kỳ lập tức nói. Báo nguy đi, Ôn trợ lý đã cùng cảnh sát chào hỏi qua. Cũng đi tìm Tần Xuyên cùng Khê Khê mẹ kế, nhưng hai người là Khê Khê cha mẹ. Bọn họ có tâm muốn giấu, bất luận cái gì lấy cớ đều có thể qua loa lấy lệ qua đi. Đem Khê Khê mang về chuyện này, chỉ có thể chúng ta đi làm ăn đi, việc này không nên chậm trễ. Người một nhà liền cơm cũng bất chấp ăn, nhích người đi trước sân bay. Bên kia, Tần Vân Khê đang ở chờ cơ trong nhà, kế thị Tần Nhất San ngồi ở bên người nàng, thấp giọng nói, Khê Khê, với tiên sinh tuy rằng tuổi lớn chút. Lại có hai cái lão bà, nhưng hắn là nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền cưới ngươi. Thuyết minh hắn là thật sự thích ngươi, chờ ngươi gả qua đi. Câm miệng, Tần Vân Khê hung tợn trừng mắt nàng. Hồng con mắt nói, đê tiện vô sỉ hạ lưu. Các ngươi tốt nhất tuân thủ lời hứa. Nếu không, ta chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Nàng ở khảo xong thì sau, thu được mẹ kế phát tới tin tức. Từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên Vân Dí. Bị này hai mẹ con kịch bản thiếu hạ cự khoản. Bởi vì lợi lăn lợi, kia số tiền Tần Vân Khê vô pháp gánh vác. Rồi lại không nghĩ lại đi phiền toái Lục gia người. Cũng ngượng ngùng lại đối Lục gia người mở miệng. Vân Dì từ nhỏ đãi nàng như thân sinh nữ nhi. Năm đó nàng cùng Vân Dì đi du lịch. Tao ngộ động đất, Vân Dì vì cứu nàng. Bởi vậy chặt đứt chân. Loại này quá mệnh ân tình. Nàng không dám quên, kia đối mẹ con thấy ở trên người nàng vô pháp xuống tay. Liền từ Vân Dì bắt đầu. Hai người uy hiếp nàng. Nếu nàng không đáp ứng cho người ta đương tam lão bà. Liền cầm này số tiền đi bức Vân Dì. Thẳng đến đối phương chết mới thôi. Nàng không có Lục Niệm Tề như vậy thông minh. Cũng mới 18 tuổi. Mới vừa tốt nghiệp cấp 3. Thế sự nhân tình đều không thông. Căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại bị Mary Sue tiểu thuyết xâm hại. Cảm thấy loại này thời điểm hy sinh mới là vĩ đại. Cùng lúc đó, nàng không dám cấp Lục gia người phát một cái tin tức. Sợ hãi bọn họ đối chính mình thất vọng. Nàng ngồi trong chốc lát, Tần phụ đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống. Phụ thân trấn an nàng nói, Khê Khê, ngươi gả qua đi, liền phải nghe lời, đừng lại đi theo ra giường như tùy hứng, bán nữ cầu vinh Tần ba ba. Ta cầu xin ngươi, đừng lại này phúc ghê tởm sắc mặt, ta nguyện ý gả qua đi. Căn bản không phải vì giúp ngươi công ty, mà là vì Vân Dì, nàng hừ lạnh một tiếng. Cười khổ nói, 9102 năm, ngươi cư nhiên còn phải bán nữ nhi, ngươi lương tâm chẳng lẽ liền đau đều sẽ không đau một chút sao? Tần Xuyên, ngươi có biết hay không? Ở Hoa Quốc, ngươi loại này hành vi, là phạm pháp, Tần Xuyên đương nhiên không bỏ được đem nữ nhi gả qua đi cho người ta đương tam lão bà. Nhưng một khi nghĩ đến, nữ nhi ở bên ngoài cùng thanh niên lêu lổng làm loạn. Liền nhịn không được tức giận đến phát run, cùng với làm nàng ở bên ngoài trà đạp chính mình, chi bằng đem nàng gả đi A Liên tù, không những có thể làm nàng về sau áo cơm vô ưu, còn có thể giải quyết công ty lửa xém lông mày. Tần Xuyên không hề cùng nữ nhi cãi lại, chỉ nói, ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ta ở trên người của ngươi đầu nhập vào bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ chính là vì dưỡng ngươi đi cùng xã hội tầng dưới chót nam nhân làm loạn? Ta là ngươi ba, Hoa Quốc có câu cách ngôn, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Lúc này đây ngươi đừng cùng ta ngoan cố, ngươi cần thiết nghe ta. À, nàng đem vừa rồi cùng nam nhân đối thoại toàn bộ đều ghi lại xuống dưới. Nàng một bên buôn bán di động, một bên nói, ngươi này phiên lời nói. Một ngày kia ta nhất định phóng cấp mụ mụ nghe, làm nàng trên trời có linh thiêng, hảo hảo phù hộ ngươi, làm ngươi hàng năm phá sản, cả đời khốn cùng thất vọng. Tần phụ làm bộ muốn đi đoạt lấy nữ hài di động. Nàng lại nhanh tay đem iPhone xủy hồi trong túi. Nam nhân nghĩ dù sao nàng cũng muốn xuất ngoại, liền tùy nàng đi, ly đăng ký còn có nửa giờ. Lục Niệm Tề mang theo trợ lý mua cùng chuyến bay vé máy bay. Một đường giết đến VIP chờ cơ thính, hắn một chân đem cửa thủ hai gã bảo tiêu đá văng. Lập tức hướng tới Tần Vân Khê tiến lên, ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Ngồi ở chỗ kia chơi di động Tần Vân Khê đã bị nam nhân cấp túm lên. Hộ ở sau người, Tần Vân Khê vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn sau vai, run giọng hỏi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thi đại học thành tích đều còn không có ra, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tần Vân Khê còn không có trả lời, ly nàng gần nhất Tần Nhất San duỗi tay đi kéo nàng. Khê Khê, ngươi mau tới đây, nhưng mà tay nàng mới vừa bắt lấy nữ hài thủ đoạn. Lục Niệm Tề chau mày, một chân chiều Tần Nhất San đá qua đi, chút nào không niệm cập đối phương là cái nữ nhân. Hắn giữa mày tựa ngưng kết một đoàn hắc khí, nghiêm túc thần sắc cùng ngày thường thực không giống nhau. Hắn chán ghét nhìn lướt qua nữ nhân, trong miệng lạnh lùng phun ra một cái, lăn tự. Bảo an nhân viên tiến vào, nhận ra Lục Niệm Tề Tần Xuyên chạy nhanh lại đem nhân viên an ninh cấp kêu đi ra ngoài. Đương phòng nội chỉ còn bọn họ khi, Lục Niệm Tề lúc này mới mở miệng. Tần tiên sinh, ta tưởng cưới ngươi nữ nhi, không bằng, chúng ta nói chuyện điều kiện đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, tần phụ tuy rằng không biết nữ nhi cùng Lục Niệm Tề là cái gì quan hệ. Nhưng Lục Niệm Tề hành động chứng minh rồi hắn lời này không phải ở nói giỡn. Bị Lục Niệm Tề một chân gạt ngã trên mặt đất, Tần Nhất San bị Bảo Tiêu nâng dậy tới sau. Hướng về phía hắn mắng to nói, Lục Niệm Tề, ngươi có hay không điểm thân sĩ phong độ, ngươi cư nhiên đánh nữ nhân. Ba, Tần Xuyên cũng không tính toán đi để ý tới cái này kế nữ. Đầu qua đi một ánh mắt, nữ hài nháy mắt câm miệng, Lục Niệm Tề nắm chặt Tần Vân Khê tay, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, ngữ khí vẫn như cũ lạnh băng, đối nữ nhân. Ta ngày thường rất có thân sĩ phong độ, nhưng tiện nhân chỉ là một loại đồ vật, nó chẳng phân biệt nam nữ. Tần Nhất San không biết chỗ nào đắc tội người nam nhân này. Nàng bị đá lại bị mắng, tức giận đến thiếu chút nữa não máu bầm, lập tức liền phải tức giận, mà khi nàng đối thượng Lục Niệm Tề cặp mắt kia, tức khắc liền túng, hết chương.